Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 664, không được tiến thêm phiền não. Thu hoạch được cấp S thời không trưởng khống về sau, Lá Thâu phát hiện chính mình xuyên qua thế giới lúc kỳ thật cùng hệ thống tung ra không có gì khác. Biệt, một cước vượt qua truyền tống môn liền đến. Tựa như thông cửa đồng dạng nhẹ nhõm, hệ thống chỉ là tỉnh lược truyền tống môn trình tự, sử dụng xác định vị trí phương thức đem Lá Sâu bọn người lần lượt đưa đến thế giới nhiệm vụ. Tại biểu hiện hình thức hơi có khác biệt, lực lượng sử dụng trên bản chất không hề khác gì nhau. Emma sau khi tĩnh hồn lại đưa mắt nhìn bốn phía, một đoàn người lúc này đứng tại một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Chung quanh vị trí lấy mảng lớn nhà cao tầng, một bộ hiện đại hóa đô thị cảm giác, nơi này là, Lá Sâu cũng không cố ý chọn lựa can thiệp vào thế giới chuẩn xác địa điểm. Chỉ là lấp vào, Nhật Bản, cái này khái niệm. Hẳn là Tokyo đi, mang tính tiêu chí tháp Tokyo liền đứng vững ở phía xa. Tại ban đêm bắn ra hào quang chói lọi, Lá Sâu liếc mắt liền đem nó nhận ra được. Là được, tiếp xuống chúng ta liền chia ra hành động đi. Lá Sâu vỗ vỗ Tamamonomae đầu, nhu thuận tóc cùng lông xù tai cáo sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Tamamo, ta lựa chọn thời gian điểm là suốt át online chính thức vận doanh 3 ngày trước. Alethaya sẽ giúp người giải quyết vấn đề chỗ ở. Chính người nghĩ biện pháp tiếp nhập sao server. Tamamonomae một mặt mong đợi liên tục gật đầu. Tốt, là sự tình cần ta hỗ trợ có thể tùy thời liên lạc. Alethaya biết lưu lại một cái phụ trợ xử lý. Phân thân tại Tamamonomae bên người. Căn cứ nàng cần mua bất động sản. Giải quyết Tamamonomae tất cả sinh hoạt cần thiết. Đến nỗi chúng ta là sâu suy nghĩ một chút. Ta dự định trước tìm một tòa thâm sơn bế quan. Emma ngươi đây. Emma dù sao cũng là người Nhật Bản. Nhàn hạ thời điểm cũng sẽ chú ý hiện đại Nhật Bản tình huống. Ta muốn đi Kyoto. Thăm một chút Kiyomizu-dera cùng Fushimi Inari-taisa. Kyoto à. Lá Sâu như có điều suy nghĩ nói ra. Cũng tốt. Vậy ta dứt khoát liền tuyển tại núi Otowa đi. Dù sao có kết giới phòng hộ, leo núi lữ khách không có khả năng phát hiện ta. Kiyomizu-dera tọa lạc tại núi Otowa. Lá Sâu còn có thể cùng Emma cùng đi một đoạn đường, thăm một chút tòa này ngàn năm cổ tháp. Sword Art Online mở màn thời gian là năm 2022. Lấy Kayaba Akihiko khai phá ra hoàn toàn đắm chìm kiểu game giả lập thiết bị nớp gear cùng bộ thứ. Nhất game giả lập Sword Art Online, tên gọi tắt sao, vì bắt đầu, lúc này là mùa xuân khai giảng thời kỳ, đúng lúc là hoa anh đào nở rộ thời điểm, Lá Sâu mang theo Emma cùng Fenry cùng một chỗ chuyển tống đến núi Otowa lúc. Trên núi có chút ít đến đây ngắm anh đào du khách. Phần lớn đều là về hưu bác gái đại thúc. Đứng tại Kiyomizu-dera nổi danh nhất thanh thủy sân khấu bên trên. Lá Sâu cùng Emma đem trên núi nở rộ núi hoa anh đào thu hết vào mắt. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Lá Sâu vuốt vuốt Fenry đầu. Nó còn là một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Ta đi trước núi Otowa bên trong tìm một chỗ bố trí kết giới. Các ngươi có thể thông qua ta lưu lại không gian tọa độ tìm tới vị trí của ta. Làm Lá Sâu đi vào thâm sơn bố trí tốt trận địa bắt đầu bế quan lúc. Ở xa Tokyo cảng khu Tamamonomae lo lắng tại mới vừa mua trong biệt thự đi tới đi lui. Nhắc tới cũng xảo, Tamamonomae chọn chúng biệt thự chính là lúc trước Lá Sâu tại thế giới Marvel lâm thời mua cái. Kia một tòa, chỉ là bởi vì thế giới khác biệt, bán ra chủ nhân không giống. Đến giờ... Tamamonomae kích hoạt focus vòng tay. Alethaya, xin nhớ. Alethaya từ chương trình cơ giới kiểu trả lời. Mở ra hack vào chương trình. Thành công, rất tốt. Link start, Nhật Bản các nơi trò chơi player cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời đăng nhập suốt ad online. Chính thức server, căn cứ vận doanh công ty Argus thuyết pháp, bọn hắn vì nhóm đầu tiên tiếp nhập trò chơi player cho ra hạn ngạch. Chỉ có 10.000 người có thể thu được sớm nhất thể nghiệm tư cách. Về sau biết lần lượt mở ra càng nhiều tư cách. Loại này kỳ hoa thao tác trước nay chưa từng có. Phong bế khảo thí liền không nói. Chính thức vận doanh thế mà còn hạn ngạch mở ra. Cũng chính là thứ nhất khoản hoàn toàn đắm chìm kiểu game giả lập mánh lưới bầy ở nơi này. Nếu như là phổ thông em võng du dám chơi như vậy. Lành lạnh là nó kết cục duy nhất. Tama Monomae ủy thác Alethaya từ vận doanh công ty đen đến một cái dự bị chống không tài khoản. Cái này tài khoản không có lấp vào player tài liệu tương quan. Tiến vào trò chơi về sau. Đầu tiên là lệ cũ bóp nhân giai đoạn. Tama Monomae đại khái căn cứ chính mình tướng mạo chọn lựa thoáng cái. Trừ không có tai cáo. Cùng nàng bản nhân xem ra đại khái giống nhau, mới vừa tiến vào sao player lập tức bị đắm chìm kiểu game ảo chân thực độ rung động. Tạm thời trầm mê ở trong đó, không có trước tiên phát hiện trò chơi tồn tại vấn đề. Một cái từ người chế tác cố ý thiết kế chí mạng vấn đề. Vài giờ về sau, rốt cục có người trong lúc lơ đãng phát hiện, cái này trò chơi không có đăng xuất tuyển hạng. Một vạn tên player bị vây ở sao thế giới trò chơi bên trong vô pháp thoát ly. Người khai phá Kayaba Akihiko vừa lúc ở lúc này lấy quỷ dị hình tượng hiện thân. Hướng tất cả bị truyền tống về ban đầu tiểu trấn quảng trường player giải thích bọn hắn gặp phải. Hiện thực, Tama Monomae nguyên bản chính thật vui vẻ tại dã ngoại cùng cái khác player tổ đội đoạt quái. Đột nhiên bị truyền tống về thành để nàng có chút không vui. Không thể đăng xuất, Tama Monomae nhếch miệng, từ dự bị tài khoản tuyển hạng bên trong lật đến đăng xuất khóa. Thuận lợi thoát ly trò chơi trói buộc, bởi vì Tama Monomae sử dụng không phải phía chính phủ phân phối nớp gear. Tự nhiên cũng liền không tồn tại Kayaba Akihiko uy hiếp cháy hỏng đầu óc. Huống hồ chỉ là sóng điện từ. Có thể hay không tổn thương đến Tama Monomae còn là cái vấn đề. Quản nó chi, đi trước hưởng dụng mỹ thực. Alethaya, giúp ta định vị phụ cận đánh giá cao nhất nhà hàng. Mệnh lệnh thu được, bắt đầu định vị. Suốt ad online biến thành trò chơi tử vong đối với Nhật Bản xã hội tạo thành không nhỏ trùng kích. Một vạn tên player bị vây ở trong trò chơi vô pháp rời khỏi. Bị người nhà cưỡng ép rút ra mũ giáp, người đều bị điện giật sóng từ trường cháy hỏng đầu óc. Phía chính phủ vội vàng làm ra khẩn cấp cáo chi. Cấm chỉ player thân hữu cưỡng ép gỡ xuống nớp gear. Để tránh tạo thành thương vong nhiều hơn. Lượng lớn player bị khẩn cấp rời đưa đến bệnh viện. Thông qua một chút vì bọn họ đưa vào duy trì nhân thể cần thiết dinh dưỡng. Như là người thực vật đồng dạng an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Chuyện như vậy tại thế giới này dân bản xứ xem ra xác thực thật nghiêm trọng. Nhưng đối với trải qua vô số gặp trắc trở là sâu đến nói. Thế giới này thật chính là dùng để nghỉ phép cùng tu luyện. Không có siêu tự nhiên sự kiện. Cũng không có tiên thần chờ cao vị thứ nguyên tồn tại. Suốt ad online thế giới chẳng qua là một cái bình thường hiện đại hóa đô thị thế giới nhiều lắm. Là khoa học kỹ thuật dựng điểm đến tương đối lệch ra. Tại thiên tài Kayaba Akihiko cố gắng dưới nghiên cứu ra đắm chìm kiểu giả lập thiết bị. Loại thiết bị này tác dụng không chỉ có thể dùng cho trò chơi. Tác dụng lớn nhất là dùng đến huấn luyện quân đội. Tại thế giới giả tưởng có thể hoàn toàn tái hiện thế giới hiện thực trang cảnh cùng đạo cụ. Bao quát súng ống, chiến xa, máy bay nhóm vũ khí quy cách, chấp hành nhiệm vụ sân bãi, còn có tử vong lúc thống khổ chờ chút. Bất quá hạng kỹ thuật này bây giờ chỉ nắm giữ tại Kayaba Akihiko trong tay. Chọn bộ hệ thống bị Kayaba Akihiko bên trên khóa an toàn. Chính phủ Nhật Bản cũng không làm gì được hắn. ở xa núi Otowa là sâu bế quan được vài ngày, chưa củng cố cảnh giới bên ngoài không thu hoạch được gì. Quái, là sâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Chẳng lẽ là thế giới quy tắc không đúng? Không nên a, thế giới này là điển hình nhất xã hội hiện đại. Sẽ không có người cố ý thiết hạ cấm chế. Linh cảm không tới, hoặc là đối với thời không quy tắc cảm ngộ còn chưa đủ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.